Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 407. Long tộc bảo khố. Ngao lại thân là Long cung thái tử, mặc dù so với Bạch Mi mà nói vẫn là kém rất xa, nhưng là coi như chủng đạo cảnh đại năng, một thân tu vi cũng là cực kỳ khổng lồ. Huống chi Ngao lại bản thân liền là Long tộc, chủng tộc ưu thế cực kỳ rõ ràng, một thân tu vi so với lên tu sĩ nhân tộc mà nói cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Ngao lại một thân tu vi hóa thành quang long dung nhập vào Bạch Mi trong cơ thể sau, đầu tiên là tuôn hướng Bạch Mi bên trong đan điền kim đan. Nhưng là Bạch Mi thật vất vả mới đưa trong kim đan tu vi tiết không, làm sao có thể vừa nặng đi nhầm đường, cho nên Bạch Mi trực tiếp phong bế kim đan, để cho quang long không cách nào tiến vào trong kim đan. Đan điền vào không được, quang long thuận thế chuyển một cái liền muốn tràn vào Bạch Mi trong máu thịt. Nhưng là giờ phút này Bạch Mi một thân máu thịt đều là do Vũ Thánh Nguyên Tử tạo thành. Quang long năng lượng tuy lớn, nhưng còn lâu mới có thể cùng Vũ Thánh Nguyên Tử so sánh. Lại một lần nữa bị cự tuyệt, hai lần dung hợp đều bị hay không? Quang long nhất thời cũng sững sốt, lại không biết mình kết quả nên đi nơi nào. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ một hồi lâu sau, quang long từ từ thăng hoa thành một chùm sáng vụ, chậm chạp êm ái trôi lơ lửng đến Bạch Mi kim đan cạnh. Ý nghĩ động một cái, nhìn rõ đến trong màn sương lấp lóa ẩn chứa lực lượng tính chất. Bạch Mi trên mặt kinh ngạc, ngay sau đó buông ra kim đan phong bế, đem chính mình thần hồn gọi ra. Thần hồn vừa hiện, vây quanh ở kim đan cạnh quang vụ nhất thời giống như là bầy phong về tổ một loại tuôn hướng Bạch Mi thần hồn, quang vụ tan vào thần hồn, Bạch Mi có thể cảm giác được một cách rõ ràng thần hồn một trận băng băng lành lạnh. Sau đó lại biến thành ấm áp, ở lạnh cùng ấm áp giữa chuyển đổi 9 lần sau, quang vụ lực lượng hoàn toàn bị Bạch Mi hấp thu. Mà Bạch Mi thần hồn cũng ở đây quang vụ dưới tác dụng bị tăng cường gần gấp 3, thần hồn trở nên mạnh mẽ sau tối trực quan cảm giác, chính là để cho Bạch Mi liền cảm giác mình đối với thân thể trưởng khống lực mạnh hơn. Đồng thời thần niệm phạm vi bao phủ cùng cường độ cũng đều sau đó tăng lên gấp bội. Lúc này Bạch Mi thần hồn đã không nữa như trước như vậy mông lung hư ảo ngồi xếp bằng ở trong kim đan, mà là mặt mũi rõ ràng, thân hình ngưng tụ ngồi ngay ngắn ở trong kim đan, giống như là một cái biệt hiệu Bạch Mi như thế. Thần hồn coi như tu sĩ khó tu luyện nhất đến bộ phận, ở bây giờ trong giới tu hành, trừ lấy kim đan chậm chạp ân cần săn sóc để cho tăng trưởng ngoại, cũng không biện pháp tốt có thể làm cho kỳ tăng cường. Hồn đạo điêu linh địa ương giới, đối với thần hồn tu luyện đã thập phần rơi ở phía sau. Y theo Bạch Mi nhìn, ở nơi này trong thiên hạ, trừ sinh hồn môn ngoại, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Ngụy Hoàng thất còn có thể tu luyện thần hồn bí pháp. Đồng thời thần hồn cường đại sau một loại cảm thụ khác là để cho Bạch Mi minh bạch sinh hồn môn vì sao dám như mặt trời giữa trưa Đại Ngụy Hoàng triều trực tiếp đối nghịch. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút đỉnh đầu, Bạch Mi suy cười một tiếng, xoay người sải bước đi hướng đã mở ra Long Tài Điện đại môn. Làm đạo kia mặc sắc thân ảnh thon dài từ Long Tài trong điện đi ra lúc, cũng trong lúc đó chạy tới mấy vị Long tộc trưởng lão đồng loạt mắt lộ ra hết sạch. Nếu giờ phút này Bạch Mi từ Long Tài Điện bên trong đi ra đến, vậy hiển nhiên Ngao Định đã bại. Hư đan cảnh đối kháng chủng đạo cảnh, nhân tộc đối kháng Long tộc, không hồi hộp chút nào một trận chiến đấu lại phát sinh làm cho không người nào có thể tin kết cục. Ngẩng đầu nhìn đứng lặng ở trước mặt mình Long tộc trưởng lão, Bạch Mi thiêu thiêu mi nói: chư vị trưởng lão biểu tình thật giống như không quá cao hứng a. Người thật là làm cho không, người nào có thể tính toán, nhìn chằm chằm Bạch Mi nhìn nửa ngày. Ngao Tuyên cuối cùng biệt xuất một câu nói như vậy. Long tài nghi thức kết thúc, Ngao lại bại Bắc Vẫn Lạc. Dựa theo long tộc quy củ, long tài nghi thức vừa qua, ngàn ân vạn oán cũng liền toàn bộ giải. Cho nên những thứ này long tộc trưởng lão cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ngao lại bỏ mình, trong long cung cuối cùng không có ai sẽ trở lại ngăn cản Bạch Mi đổi lấy tiên thiên thần dược. Lấy được chư vị trưởng lão sau khi cho phép, Ngao Tuyên liền dẫn Bạch Mi đi long cung bảo khố, đổi lấy tiên thiên thần dược. Theo sau lưng Ngao Tuyên, Bạch Mi mới vừa đi ra không mấy bước, đột nhiên nghiêng mặt sang bên nhìn về phía dư quang trong góc Ngao Định. Yên lặng đứng ở trong góc nhỏ Ngao Định mặt vô biểu tình. Vóc người khôi ngô không nhúc nhích, tựa hồ là chú ý tới Bạch Mi nhìn mình ánh mắt. Ánh mắt của Ngao Định có chút chuyển động hướng Bạch Mi nhìn. Hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Bạch Mi thu hồi ánh mắt, đi theo Ngao Tuyên rời đi Long Tài Điện. Mà sau lưng Bạch Mi, khóe miệng của Ngao Định chợt nâng lên một tia mảnh nhỏ không thể tra độ cong đi theo Ngao Tuyên ở Long Cung không ngừng tạt qua, dọc theo đường đi cơ hồ cũng không trở ngại chút nào. Thậm chí làm Bạch Mi đến Long Cung bảo khố sau, cũng không thể tin được trước mặt mở rộng này ngôi cung điện khổng lồ chính là Long Cung cất giữ toàn bộ bảo vật bảo khố. Không hổ là Long tộc, tâm thật là lớn, còn chưa đi vào Long Cung bảo khố. Chỉ chẳng qua là đứng ở bên ngoài Bạch Mi cũng có thể cảm giác được vô số mê người khí tức ở hướng. Hắn ném ra cành ô liu, nhìn ra Bạch Mi đối với bảo khố một chút lực lượng phòng ngự cũng không có nghi ngờ. Ngao Tuyên cười khẽ hai tiếng, nếu quả thật có người có thể ở một người Long hậu dưới mắt đánh cắp bảo khố đồ vật. Ta đây Long tộc nhận thức, Ngao Tuyên mà nói để cho Bạch Mi sững sờ, nhưng ngẫm nghĩ sau khi cảm thấy cũng đúng. Long hậu cảnh giới tương đương với nhân tộc Nguyên Anh cảnh. Cảnh giới bực này tồn ở một cái ý niệm cũng có thể vượt qua nửa địa ương giới. Huống chi long tộc long hậu so với bình thường nguyên anh cảnh còn phải càng kinh khủng hơn. Có như vậy tồn đang trấn áp long cung, địa ương giới thật đúng là không tìm ra người đến dám tới đây đạo bảo. Suy nghĩ ra điểm này, Bạch Mi cũng liền thư thái, ngay sau đó đi theo Ngao Tuyên đi vào long cung bảo khố. Nhạ đại bảo khố trong, dựa theo trình độ chân quý do hướng bên ngoài bên trong bày ra. Mà ở bảo khố phía ngoài cùng, Bạch Mi vậy lấy thấy hơn ngàn cái địa giai pháp bảo cùng đủ loại thần quang lưu chuyển đan dược. Nếu có thể đem nơi này cướp hết sạch, ta đây Thục Sơn coi như phát ý niệm điên cuồng ở Bạch Mi suy nghĩ đi một vòng liền bị Bạch Mi nhanh. Chóng ngày xuống, lấy bây giờ hắn thực lực, liên quan chuyện này còn có chút khó khăn. Nhưng là chỉ cần hắn có thể đem trong cơ thể vũ thánh nguyên tử luyện hóa một nửa. Trở lại làm chuyện này đó chính là một đĩa đồ ăn. Ánh mắt ở những bảo vật này thượng từng cái quét qua. Bạch Mi trong lòng âm thầm an ủi mình. Đừng nóng, sau này sẽ có cơ hội long tộc bảo khố càng đi vào trong. Không gian lại càng nhỏ, mà cất giữ sắp xếp bỏ vào thứ kia liền bộc phát chân quý. Đi ngang qua một vũng nhũ bạch sắc ao nước lúc, Bạch Mi đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, bắt được trong ao một cái tựa như đùi người rể cây. Đó là, nghe được Bạch Mi kêu lên, nhũ bạch sắc nước trong ao đột nhiên đưa ra một cái đầu. A, chói tai tiếng thét chói tai chợt vang lên, sau đó chính là phốc thông một tiếng. Cùng Bạch Mi mắt đối mắt một vật trực tiếp lẻn vào ao nước nguồn gốc. Không đang lộ đầu, mới vừa rồi chính là xâm tinh đi. Nhân xâm là phàm nhân đều biết thuốc bổ thánh phẩm, mà đang tu hành giới. 1000 năm nhân xâm được gọi là tham vương, 1000 năm nhân xâm là biết lái khải linh trí năng. Hóa thành tinh quái, được gọi là xâm tinh. Xâm tinh sức thuốc cực mạnh. Cho dù dùng sống, cũng có thể bằng tăng 100 năm thọ nguyên, mà nhân sâm một khi thành tinh sau, sẽ gặp trở lại 3 tấc thân, sau khi mỗi trăm năm hội trưởng một tấc, mới vừa ngâm mình ở nhũ bạch sắc nước trong ao đầu kia xâm tinh cơ hồ cùng người thường một kích cỡ. Tương đương, đây là sống bao nhiêu năm tháng siêu cấp xâm tinh. Nếu như đem nó ăn, vậy sẽ là bực nào đại bổ. Không sai, bất quá đầu này xâm tinh cũng không phải là tự nhiên lớn lên. Người này mới thành lập tinh lúc, bị ta Long Cung chi chủ phát hiện, vốn định đem đi luyện dược. Nhưng là sau đó không biết thế nào buông tha, lại tới đây đầu xâm tinh liền bị ta Long Cung chi chủ mang theo bên người. Ta Long Cung chi chủ thành tựu Long Hậu cảnh lúc, nó cũng nhân cơ hội nuốt một tia đại đạo bổn nguyên tinh khí. Sau khi liền một mực ngâm mình ở này linh minh thạch nhũ trong. Một cho tới hôm nay, Ngao Tuyên giải thích, hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.